Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2291, bí cảnh. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Xung kích tại phía trước nhất từng cái thanh lang, trong nháy mắt bị dày đặc viên đạn kim loại bao phủ. Cơ thể bị đánh thành cái sàng, toàn thân hiện đầy huyết động, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, hơn ngàn chỉ thanh lang liền chết thảm hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 200 con ở vào hậu phương cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang. Bởi vì là phòng ngự lực cường đại, lại bị viên đạn kim loại công kích tương đối ít, may mắn trốn qua một kiếp. Gào, gào, gào, còn sót lại hơn 200 con cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang. Phát ra từng đạo tức giận tiếng sói tru, há to miệng, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, quơ móng vuốt sắc bén, giống như thanh sắc gió lốc hướng thanh xà bang bang chúng đánh tới. Thấy tình cảnh này, thanh xà bang bang chúng sắc mặt biến hóa, trong tay súng tiểu liên điên cuồng bắn phá, đem từng viên viên đạn kim loại hướng từng cái cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang trên thân kích bắn đi. Chỉ là cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang cùng nhân loại tam lưu võ giả cùng nhị lưu võ giả đem đối ứng sức mạnh, tốc độ, thần thông, tốc độ phản ứng cùng với lực phòng ngự đều vô cùng cường đại. Đối mặt dày đặc viên đạn kim loại công kích, những cái kia cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang không là nhanh trốn tránh, né qua đạn công kích, chính là huy động móng vuốt sắc bén, trực tiếp đem từng viên viên đạn kim loại chém bay. Chỉ có cực một số nhỏ cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang, bởi vì bị dày đặc đạn tập kích công kích, bị xạ thành con nhím. Đại bộ phận cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang đều vẻn vẹn chịu đến một chút tổn thương, không có tử vong, nhanh chóng tới gần đến thanh xà bang tinh nhuệ bên cạnh. Lựu đạn đánh, làm hơn 100 cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang tới gần đến thanh xà bang trận hình phòng ngự trăm mét chỗ. Triệu Khuê mặt tươi cười lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được từng người thanh xà bang tinh nhuệ ném đi trong tay súng tiểu liên, từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo viên lựu đạn đánh, hướng xung kích mà đến biến dị thanh lang trên thân ném tới. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng viên lựu đạn đánh nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất uy lực, trực tiếp đem từng cái cấp 7 cấp 8 biến dị thanh lang nổ thành máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Gào, gào, gào, nhìn thấy thủ hạ của mình bị thanh xà bang tinh nhuệ cơ hồ toàn diệt. Cấp 9 thanh lang vương phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng thanh xà bang tinh nhuệ bên cạnh vọt tới. Nhìn thấy cấp 9 thanh lang vương hướng mình xung kích mà đến, thanh xà bang tinh nhuệ sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem trên người lựu đạn hướng cấp 9 thanh lang vương trên thân ném tới. Chỉ là cấp 9 thanh lang vương tương đương với nhân loại tuyệt thế võ giả, thực lực cực kỳ cường đại, thân hình một cái chớp động liền tránh thoát từng viên lựu đạn bỏ túi công kích, nhanh như tia chớp tới gần đến thanh xà bang tinh nhuệ làm thành trận hình phòng ngự phía trước. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, cấp 9 thanh lang vương móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ vài tên thanh xà bang tinh nhuệ trước ngực xẹt qua, đem vài tên thanh xà bang tinh nhuệ trên người thiết giáp cắt vỡ, xuyên thủng hắn cơ thể, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Liệt diễm đao pháp, nhìn thấy cấp 9 thanh lang vương nhẹ nhõm chém giết chính mình mấy tên thủ hạ, Triệu Khuê trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thôi động thể bên trong nội lực, đem ra trì tại cương đao trong tay phía trên, làm cho tản mát ra sáng chói ánh lửa, mang theo sắc bén phong mang cùng khí nóng hơi thở, trực tiếp hướng cấp 9 Thanh Lang Vương trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt liệt diễm đao mang công kích, cấp 9 Thanh Lang Vương phát ra một đạo tức giận tiếng sói tru. Thân hình trong lúc đó khẽ động, liền hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, tại chỗ biến mất, tránh thoát liệt diễm đao mang công kích. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, liệt diễm đao mang chém xuống tại một khỏa mấy người ôm hết trên đại thụ, trực tiếp đem đại thụ chặt đứt, ngắt lời một mảnh cháy đen. Giết, giết, giết. Hơn 10 tên thanh xà bang nhị lưu võ giả nhào nhào thôi động nội lực trong cơ thể, vung động cương đao trong tay, hướng cấp 9 Thanh Lang Vương trên thân chém xuống mà đi. Nhị lưu võ giả lực công kích không yếu, hoàn toàn có thể thương tổn tới cấp 9 Thanh Lang Vương, nhường cấp 9 Thanh Lang Vương không thể không tiến hành trốn tránh cùng phản kích, từ đó không cách nào toàn lực đối phó Triệu Khuê. Cùng lúc đó, còn lại thanh xà bang tinh nhuệ tắc thì nhao nhao từ trong ngực lấy ra súng ngắn, nhắm ngay cấp 9 Thanh Lang Vương tiến hành xạ kích, đem dày đặc đạn hướng cấp 9 Thanh Lang Vương trên thân chút xuống mà đi. Đạn súng ngắn mặc dù không cách nào đối với cấp 9 Thanh Lang Vương tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng cũng có thể tại cấp 9 Thanh Lang Vương trên thân lưu lại một cái nho nhỏ vết thương, nhường cấp 9 Thanh Lang Vương không thể không tiến hành trốn tránh, hoặc dùng thân thể mạnh mẽ sức mạnh đi ngạnh kháng. Tại cấp 9 Thanh Lang Vương bị dưới tay kiềm chế lại thời điểm, Triệu Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển võ kỹ liệt diễm trảm, đem thể nội liệt diễm nội lực điên cuồng quán chú tới trong tay tinh cương trên đại đao, làm cho lóe lên sáng chói ánh lửa. Một đạo duệ sắc vô cùng, ẩn chứa kinh khủng uy năng đao mang, từ thép tinh trên đại đao bắn ra, hung hăng chém xuống tại cấp 9 Thanh Lang Vương bên hông, trực tiếp đem cấp 9 Thanh Lang Vương chém thành hai khúc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh từ Thanh Dương núi chỗ sâu bắn ra, một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ cái kia đạo thân ảnh màu xanh bên trên phóng xuất ra. Nhị giai biến dị thanh lang, không tốt, lập tức rút lui, chạy mau, mau trốn. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, làm thân ảnh màu xanh lộ ra lộ thân hình ra, lơ lửng ở giữa không trung, dùng phẫn nộ cùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía thanh xà bang tinh nhuệ. Thanh xà bang tinh nhuệ nhau nhau sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, chen lấn hướng Thanh Dương ngoài núi bỏ chạy mà đi. Thanh xà bang dù sao chỉ là một bang phái tổ chức, đối mặt thực lực nhỏ yếu thanh lang nhóm, thanh xà bang tinh nhuệ có thể có được quân đội giống như kỷ luật, thoải mái mà đem thanh lang nhóm tiêu diệt. Nhưng đối mặt nhị giai thanh lang cái này địch nhân cường đại thời điểm, thanh xà bang tinh nhuệ liền giống như một đám người ô hợp trực tiếp chạy tứ phía. Người nào cũng không muốn chết thảm tại nhị giai biến dị thanh lang sắc bén nanh vuốt phía dưới. Gào, gào, gào, kèm theo từng đạo rõ ràng tức giận tiếng sói tru, lơ lửng tại giữa không trung nhị giai biến dị thanh lang, chân khí trong cơ thể phun trào, từng đạo thanh sắc phong nhận ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng từng người chạy trốn thanh xà bang tinh nhuệ trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo duệ sắc vô cùng thanh sắc phong nhận nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, chém xuống tại từng người thanh xà bang tinh nhuệ trên thân thể, trực tiếp đem từng người thanh xà bang tinh nhuệ vô tình chém giết, làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, hơn 100 tên thanh xà bang tinh nhuệ, liền chỉ còn lại Triệu Khuê cùng hơn 10 tên nhị lưu võ giả. Từ sắc bén phong nhận phía dưới tránh thoát một kiếp, điên cuồng hướng Thanh Dương núi dưới núi chạy như điên. Những thứ khác bang chúng tắc thì toàn bộ chết thảm tại sắc bén phong nhận phía dưới. Nhìn xem phi tốc chạy trốn Triệu Khuê cùng hơn 10 tên thanh xà bang nhị lưu võ giả, nhị giai biến dị thanh lang thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh đuổi tới. Chân khí trong cơ thể phun trào, từng đạo thanh sắc phong nhận ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, hướng Triệu Khuê cùng hơn 10 tên thanh xà bang nhị lưu võ giả trên thân chém xuống. Đối mặt sắc bén phong nhận công kích, Triệu Khuê cùng hơn 10 tên nhị lưu võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động nội lực trong cơ thể, gia trì ở trong tay thép tinh trên đại đao, huy động thép tinh đại đao hướng phong nhận chảm rơi mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, công kích Triệu Khuê cùng vài tên nhị lưu hậu kỳ võ giả phong nhận, bị Triệu Khuê cùng vài tên nhị lưu hậu kỳ võ giả đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Mà cái khác hơn 10 tên nhị lưu võ giả là bởi vì thực lực không đủ, trong tay thép tinh đại đao bị phong nhận chảm đoạn, cơ thể bị dư thế không giảm phong nhận chảm thành hai khúc, chết thảm tại chỗ, tách ra trốn. Thấy tình cảnh này, Triệu Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên thay đổi phương hướng, hướng Thanh Dương núi chỗ sâu chạy thục mạng. Mà hắn khác mấy tên nhị lưu hậu kỳ võ giả cũng nhao nhao riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, lao nhanh chạy thục mạng. Đối mặt phân tán mà chạy Triệu Khuê mấy người, lơ lửng ở trên bầu trời nhị giai biến dị thanh lang phát ra một đạo tức giận tiếng sói chu, ngưng tụ ra từng đạo sắc bén phong nhận, hướng Triệu Khuê bọn người trên thân chém xuống mà đi. Chỉ là Triệu Khuê đám người thực lực không yếu, tại dưới tuyệt cảnh, nhao nhao điên cuồng cổ động nội lực trong cơ thể, vung động trong tay tinh cương đại đao, đem từng đạo công kích mình phong nhận đánh tan, tốc độ không giảm hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Triệu Khuê mấy người sắp biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, nhị giai biến dị thanh lang lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, hướng một cái nhị lưu hậu kỳ võ giả đuổi tới. Lúc này, trốn ở cách đó không xa Dương Phong trầm tư một chút, liền cổ động lực lượng trong cơ thể, hướng Triệu Khuê phương hướng bỏ chạy đuổi tới rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền cùng sau lưng Triệu Khuê đi tới Thanh Dương núi chỗ sâu một cái tĩnh mịch trong hẻm núi. Một cái cao hơn một trượng, rộng hai trượng ngân cửa lớn màu trắng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, nhường Dương Phong nhãn tình sáng lên, không tự chủ được hoảng sợ nói: bí cảnh Hải Lam Tinh vốn là một cái võ đạo thịnh vượng tiểu thiên thế giới. Bởi vì linh khí quỹ kiệt, thế giới héo rút, vô số không gian được xếp, tạo thành từng cái bí cảnh, giấu ở Lam Hải Tinh phía trên. Bí cảnh chủng loại nhiều, chủ yếu chia làm truyền thừa bí cảnh, tài nguyên bí cảnh, thế giới bí cảnh ba loại bí cảnh. Trong đó truyền thừa bí cảnh số lượng nhiều nhất, cửa vào thường xuyên di chuyển, có hạn chế nhất định điều kiện. Chỉ có may mắn phát hiện bí cảnh cửa vào, đồng thời điều kiện phù hợp, mà còn thành truyền thừa khiêu chiến nhiệm vụ người, mới có thể thu được truyền thừa bí cảnh ở trong công pháp truyền thừa. Hải Lam Tinh bên trên cường giả, hơn phân nửa đều từng tiến vào truyền thừa bí cảnh, từng thu được truyền thừa bí cảnh ở trong công pháp truyền thừa. Bằng không thì cũng không cách nào nhanh chóng quật khởi. Ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, liền trở thành tu sĩ mạnh mẽ, thiết lập hắn từng cái nhân tộc căn cứ, ngăn trở hung tàn biến dị thú tập kích. Một tiếng kinh hô sau đó, Dương Phong liền nhanh chóng bước chân, hướng ngân cửa lớn màu trắng phương hướng vọt tới,